Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 807, Lý Thế Dân phu thê Kim Thiền thoát xác. Theo cái này 9981 căn ngân châm hạ xuống. Lý Thế Dân sau lưng bên trên, xuất hiện từng cái hắc sắc dây nhỏ. Những dây nhỏ này cuối cùng toàn bộ tụ tập đến trên ngân châm. Tùy theo đồng thời, ngân châm màu sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Cuối cùng toàn bộ ngân châm biến thành màu đen kịt, mà Lý Thế Dân trên thân hắc tuyến đã từ từ biến mất. Bây giờ những ngân châm này bên trên đã che kín kịch độc. Nếu như bị hắn đâm thủng ngón tay, hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên sẽ không dùng tay đi lấy những ngân châm này. Càng không hữu dụng địa ngục đoạt hồn châm thủ pháp đi lấy dưới những ngân châm này, mà là trực tiếp đem Cản Sơn Tiên cầm trong tay, khởi động hải nạp bách xuyên hướng về trên ngân châm vung tới. Sở hữu ngân châm trong nháy mắt từ Lý Thế Dân trên lưng bị hút ra tới, toàn bộ đính vào Cản Sơn Tiên bên trên, cũng không có một căn để sót. Đây tuyệt đối có thể so với nguyên lai lấy châm thủ pháp thuận tiện nhiều. Đồng thời Lý Thái lại từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn, đặt ở trong chén rượu tan ra, cho Lý Thế Dân rót hết. Không lâu lắm, Lý Thế Dân thân thể liền có phản ứng. Ai ngờ ở ngực bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó một cái máu tươi màu đen nhổ ra. Đang nhìn Lý Thế Dân đã mở cái kia nhắm lại đã có mấy tháng hai mắt, bất quá mở mắt ra có vẻ là như vậy mất công sức. Lý Thái nói khẽ với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng trước tiên không nên gấp gáp mở mắt, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, có việc chờ phụ hoàng nghỉ ngơi tốt lại nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân miễn cưỡng gật gù, sau đó liền không tiếp tục mở mắt ra, mà là ngủ say sưa đi qua. Lệ Chất, nhanh đi cho phụ hoàng chuẩn bị một ít cháo tới, nhớ kỹ càng lưa thưa càng tốt. Lý Thái đối với Lý Lệ Chất giao cho nói. Lý Lệ Chất gật gù, liền xoay người rời đi. Lý Thái lại cho trưởng tôn Vô Cấu dùng vùng đất này ngục đoạt hồn châm. Cuối cùng trưởng tôn Vô Cấu tương tự phun ra một cái đen nhánh máu tươi, nhìn thân thể hư thoát vô lực, đã ngủ say phụ mẫu. Lý Thái lần thứ hai vì bọn họ bắt mạch, từ mạch tượng bên trên có thể thấy được, bây giờ Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu trừ suy yếu ra, đã không có một chút nào dấu hiệu trúng độc. Trải qua mấy ngày tỉ mỉ chăm sóc, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đã có thể đủ ngồi xuống. Bất quá lúc này hai người thân thể vẫn chưa khôi phục lại trúng độc trước dáng vẻ. Muốn khôi phục lại dĩ vãng dáng vẻ, e sợ không có cái thời gian 2-3 năm phải không đủ. Bất quá tối thiểu hiện tại Lý Thế Dân đã có thể bình thường cùng Lý Thái trò chuyện. Tiểu tử ngươi làm sao tới Trường An Thành, chấm cùng ngươi mẫu hậu đến cùng được bệnh gì? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần là nghe nói phụ hoàng cùng mẫu hậu bệnh nặng mới đến Trường An Thành, không sau đó đi tới mới phát hiện phụ hoàng cùng mẫu hậu thực sự không phải là nhiễm bệnh hay là trúng độc. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng Lý Thế Dân kể ra một phen, đồng thời đem chính mình hoài nghi cũng báo cho Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân biết được chuyện đã xảy ra, bị tức đó là nổi trận lôi đình, không muốn là thân thể hành động bất tiện, phòng chừng lúc này đã trở lại Trường An Thành. Nhị lang, tất cả những thứ này đều là mệnh, ngươi hai vợ chồng ta có thể đủ lưu lại cái mạng này đã là thượng thiên đối với chúng ta ban ơn. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân khuyên, phụ hoàng, hiện tại ngài quyết định làm sao đi làm là cùng mẫu hậu trở lại Trường An Thành, sau đó nghĩ phương pháp tìm tới chứng cứ trị vũ chiếu tội. Vẫn là tại nơi này ở một đoạn thời gian, chờ thân thể tốt lại nói. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi, e sợ hiện tại coi như trẫm về Trường An thành, cũng chưa chắc có thể tìm tới bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa coi như tìm tới chứng cứ có thể như thế nào? Khó nói để đem Lý Trị phế hay sao? Lý Thế Dân biểu hiện ảm đạm nói, nhị lang, ngươi trải qua vài năm dục huyết phấn chiến, mới đặt xuống đại đường Giang Sơn, lại trải qua 20 năm hơn chăm lo việc nước, rốt cục để đại đường xuất hiện Trịnh Quán thịnh thế. Bây giờ sao không dựa vào cái này thời cơ, hảo hảo đi hưởng thụ còn lại nhân sinh đây, cần gì phải lại trở về tìm những cái không cần phải phiền phức. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ nói không tệ, ta Lý Thế Dân vì là thiên hạ này bận rộn cả đời, cũng nên là thời điểm vì chính mình sống được một sống. Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn vô cấu tay, vừa cười vừa nói, phụ hoàng, khó nói ngươi chân quyết nhất định phải, cũng không tiếp tục quản trong triều việc. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân lần thứ hai hỏi, tiểu tử ngươi đến lúc nào trở nên như vậy lề mề? Chấm lời vừa nói lúc đó đổi ý quá. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra, bất quá phụ hoàng muốn quá cuộc sống mình, vậy chỉ có thể nghĩ phương pháp kim thiền thoát xác, muốn xem hoàng gia gia như vậy đi làm thái thượng hoàng, e sợ không có cái kia khả năng. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nói không tệ, nếu thật là thái tử nhất định phải đưa chấm vào chỗ chết. Trận kia coi như là hiện tại sống lại, cuối cùng còn sẽ gặp hắn độc thủ, vì lẽ đó cũng không bằng mượn cái này thời cơ, để chấm long ngự tân thiên. Nếu như phụ hoàng quyết định, vậy này kế ve sầu thoát xác liền giao cho nhi thần. Nhi thần nơi này có hai hạt quy tức đan, chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu đem ăn vào, liền có thể tiến vào trạng thái chết già. Chờ phụ hoàng cùng mẫu hậu chôn cất, nhi thần sẽ muốn cách nào đem phụ hoàng cùng mẫu hậu ở từ trong hoàng lăng tiếp đi ra. Đến thời điểm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu là có thể chính thức quá cuộc sống mình. Lý Thái Lý Thế Dân nói, liền theo lời ngươi nói đi. Không được ngươi tiểu tử cần phải nhớ kỹ, không nên quên đến trong hoàng lăng tiếp chấm cùng ngươi mẫu hậu. Lý Thế Dân gật gù sau đối với, ngươi quá thuộc, lại quá mười mấy ngày. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu song song mà chết tin tức, liền bị đưa đến trong thành Trường An, làm Lý Trị biết được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu chết. Cái kia khóc thật sự là hôn thiên ám địa, dĩ nhiên bất chi bất giác khóc mê man mấy lần. Cuối cùng Lý Trị tự mình chỉ huy văn võ bá quan, đi tới núi xanh thảm hành cung vì là Lý Thế Dân phát tang. Mặt mày rạng rỡ, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hợp táng với chiêu lăng bên trong. Sau đó Lý Trị lại ban bố thánh chỉ, cả nước vì là Lý Thế Dân đỡ tang, toàn quốc trên dưới trong vòng 3 năm cấm đoán gả cưới, bằng không đem theo khi quân chi tội chém đầu cả nhà. Xử lý xong Lý Thế Dân tang sự, Lý Trị đăng cơ trở thành đại đường đời thứ 3 hoàng đế. Năm sau định vì Vĩnh Hơi năm đầu, đồng thời phong Nguyên Thái tử Phi Vũ Chiếu vì là đại đường hoàng hậu. Bất quá từ Lý Thế Dân phát tang đến Lý Trị đăng cơ làm đế, Thục Vương Lý khác từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt. Cái này không khỏi để trong triều những cái nho môn học sinh đối với Thục Vương Lý khác trắng trợn lên tiếng phê phán, có thể nói dùng ngòi bút làm vũ khí đến mức tận cùng. Nếu nước bọt có thể đủ chết đuối người, phòng trừng Thục Vương Lý khác cũng sớm đã bị chết đuối. Mà trong triều võ tướng nhưng rõ ràng trong lòng, biết rõ Thục Vương Lý khác vì sao không đến Trường An thành, bởi vì lo lắng cho hắn đến từ sau tựu không về được. Dù sao hắn nhưng bất đồng với Lý Thái, hắn cũng không có có Lý Thái trong tay cản sơn tiên, càng không có Lý Thái nói đến là đến nói đi là đi bản lĩnh. Vì lẽ đó Lý Thái đến, Thục Vương Lý khác nhưng không hề lộ diện, Điều này cũng cho Lý Chỉ tìm tới một cái thời cơ. Một cái có thể diệt trừ Thục Vương Lý Khác lý do. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.